Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, nhìn người không nổi. Du phủ đại trạch viện xa hoa trong phòng khách, một tên nhìn qua 40-50 tuổi nam tử đi tới đi lui. Từ hắn nặng nhẹ bất nhất bước chân bên trong liền có thể nhìn ra nội tâm hắn lo lắng bất an. Người này chính là Du gia trụ cột. Du Mạch Lôi, Du Mạch Lôi tố hồn 8 tầng, tuổi gần 300 tuổi, dưới gối chỉ có Du Thanh Hàm như thế một đứa con gái. Có thể tưởng tượng được hắn đối với nữ nhi này bảo bối trình độ. Nhưng bây giờ nữ nhi bảo bối đạt được như vậy khó có thể chữa trị chứng bệnh. Vũ Thành nhiều như vậy luyện đan sư tìm khắp qua, lại tất cả cũng không có năng lực cứu trị. Này từ lâu để Du Mạch Lôi nội tâm tràn đầy nôn nóng cùng tuyệt vọng. Không người nào dám đến quấy rầy Du Mạch Lôi ngổn ngang bước chân. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, Du Mạch Lôi hiện tại trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Đầy đủ sau một tiếng, một tên bước chân cấp thiết đẹp đẽ thiếu nữ vội vã chạy tới. Thiệu Truyện, Thanh Hàm thế nào? Không giống nhau. Không chờ thanh niên này nữ tử mở miệng, Du Mạch Lôi liền kích động tới đón, vội vàng hỏi, thiếu nữ xinh đẹp lắc lắc đầu, ngữ khí có chút hạ nói, đại bá, vừa nãy lục dục luyện đan đại sư đã nhìn rồi, hắn không có năng lực cứu Thanh Hàm tỷ cùng luyện chế phục hồn đan. Du Mạch Lôi cái kia thần sắc, kích động chớp mắt liền ngã xuống, lập tức thở dài. Hai năm qua, tình hình như thế hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là đầy cõi lòng chờ mong. Cuối cùng đầy ngập chờ mong toàn bộ hóa thành thất lạc. Xin mời lục đan sư lại đây uống chén trà đi. Tuy rằng tâm tình vô cùng gay gâu, Du Mạch Lôi vẫn lễ phép nói một câu. Gọi tiểu phỉ nữ tử lắc lắc đầu. Hắn đi rồi. Hắn nói hắn bản lĩnh không học được nhà, không có mặt tại đây tiếp tục chờ đợi. Du Mạch Lôi thở dài một tiếng, ngược lại nhớ tới cố nhân nhắc lên Hà Thần Y. Đúng rồi, Du Tiếu cùng Miêu Nghệ đi mời Hà Thần Y. Trở lại chưa? Nghe nói cái kia Hà Thần Y chính là một tên đặc biệt tứ cấp luyện đan đại sư. Du Mạch Lôi sở dĩ xin mời vị này cấp 4 đan sư. Là bởi vì Vũ Thành cấp 6 hoặc trở xuống luyện đan sư hắn đều xin mời khắp cả. Cho tới cấp 7 trở lên đan vương, Vũ Thành không có, cho dù có cũng không phải hắn có thể mời được. Di cha, chúng ta trở về, đang khi nói chuyện, Miêu Nghệ cùng Du Tiếu đã đi vào rồi. Miêu Nghệ, người mời tới sao? Du Mạch Lôi lại là vội vàng hỏi. Du Tiếu mau mau thi lễ. Gia chủ. Hà Thần Y tuổi thọ đã hết, chân khí hoàn toàn tiêu tan, đã không có năng lực cứu người. Bất quá chúng ta ở lại gặp phải một vị lợi hại luyện đan sư. Hắn gọi Tô Dương, ta xem hắn luyện đan trình độ rất là ghê gớm, liền đem hắn mời tới. Nhanh, mau mời Tô Đại Sư đi vào. Du Mạch Lôi xua tay dừng lại Du Tiếu nói tiếp, không thể chờ đợi được nữa nói. Vâng. Du Tiếu đáp lời một tiếng, lập tức đi ra ngoài xin mời Ninh Dương. Du Tiếu sau khi rời đi, Miêu Nghệ rồi mới lên tiếng. Di cha, không phải ta không tin cái kia Tô Dương. Cái kia Tô Dương vừa nhìn sẽ không có cứu trị tiểu thư bản lĩnh. Hắn là Càn Hà tinh hệ ở ngoài địa phương nhỏ tới không nói. Hơn nữa chỉ là một tứ cấp luyện đan sư. Phục phách đan loại này cấp 6 luyện đan đại sư đều luyện chế không ra gì đó. Há lại là hắn có thể luyện chế. Hơn nữa đoạn đường này cùng hắn trở về. Ta quan sát hắn làm người khô khan. Làm việc không có chút nào linh hoạt. Để người như vậy cho tiểu thư xem bệnh. Ta sợ. Nói tới chỗ này. Miêu Nghệ không hề tiếp tục nói. Nhớ nàng tin tưởng Di Cha đã hiểu ý nghĩ của nàng. Du Mạch Lôi nhíu mày, hắn cũng là bệnh gấp loạn cần y, nếu như là Hà Thần Y tới, hoặc là còn có hơi nhỏ một tia hy vọng, nhưng ven đường tùy tiện nhặt được một luyện đan sư. Nếu thật sự như Miêu Nghệ nói như vậy, e sợ Du Tiếu đã mang theo Ninh Dương đi vào phòng khách. Ninh Dương không nhúc nhích. Du Tiếu đúng là mau mau nói rằng, gia chủ, hắn chính là Tô Dương đan sư. Su đan sư, đây là chúng ta Du gia gia chủ. Ninh Dương cũng không có khom lưng thi lễ, chỉ là đối với Du Mạch Lôi gật gật đầu, liền nói đều không có nửa câu. Dù sao hắn là người khác mời tới chữa bệnh, không phải là chính hắn có việc cầu người. Có điều lập tức Ninh Dương đã nhìn thấy trong đại sảnh một vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Ninh Dương nhất thời liền xem ở lại, sững sờ, hắn không phải là bị vị này thiếu nữ khuôn mặt đẹp hấp dẫn lấy, mà là lần thứ hai nhớ tới Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Hai nữ khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thấp hơn trước mắt vị này thiếu nữ, nhưng là cũng không biết khi nào mới có thể cùng bọn họ gặp lại. Vị kia thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy Ninh Dương như vậy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại tựa hồ như rơi vào hồi ức, nhất thời nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Ninh Dương một khắc đó, Du Mạch Lôi một trái tim liền nguội đi, khuôn mặt non nớt, thêm vào còn có chút dáng vẻ đần độn, hơn nữa còn có màu hí hí nhìn mình cháu gái. Miêu Nghệ nói hẳn là không sai, Vũ Thành nhiều như vậy năm, sáu luyện đan sư đều không thể luyện chế phục phách đan chữa khỏi Thanh Hàm bệnh. Như vậy một tuổi còn trẻ tiểu tông sư, Du Mạch Lôi không có lại tiếp tục muốn xuống. Ôm vạn nhất tâm thái, hắn vẫn hỏi một câu, ngươi chỉ là một vị tứ cấp luyện đan sư. Không sai, bản thân chính là một tên tứ cấp luyện đan sư. Ninh Dương khẽ cau mày, hắn cũng không cần phải nói cho người khác biết mình là cấp 5 đan sư. Này chủ nhà họ Du tựa hồ xem thường bộ dáng của mình. Ôi, Du Mạch Lôi lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn quay về Du Tiếu khoát tay áo một cái, mang Su đan sư xuống nghỉ ngơi đi, lúc đi cho đủ lộ phí. Du Tiếu lập tức liền biết, gia chủ đây là không lọt mắt Su đan sư đây. Vào lúc này hắn nói cái gì cũng không dám nói. Tuy rằng hắn biết Ninh Dương thủ đoạn phi phàm, là rất có bản lĩnh một luyện đan sư, thế nhưng nếu như hắn tiến vào nói, Ninh Dương vạn nhất luyện chế không ra phục hồn đan, hậu quả hắn Du Tiếu cũng không gánh được. Hắn lớn nhất quyền lực, đó là có thể đem Ninh Dương mang tới nơi này đến mà thôi. Du Tiếu đang muốn ứng với một tiếng đúng vậy thời điểm, Ninh Dương bỗng nhiên nói rằng, Du tiền bối, nghỉ ngơi sự tình đợi lát nữa nói sau đi, ta hy vọng có thể đi trước nhìn người bệnh. Tuy rằng Ninh Dương nhìn thấu Du Mạch Lôi không lọt mắt bản lãnh của chính mình, thế nhưng Du Tiếu cho mình nói rồi rất nhiều càn võ tinh chuyện tích, hắn cũng coi như được ích lợi không nhỏ. Hắn có thể thấy Du Tiếu là thật tâm quan tâm bọn họ đại tiểu thư. Vì lẽ đó có khả năng nói, hắn vẫn là sẽ tận lực cứu vị tiểu thư kia một mạng. Du Mạch Lôi nghe được Ninh Dương câu nói này, cuối cùng cũng coi như minh bạch Miêu Nghệ trong lời nói ý tứ của. Hắn đều nói tới như vậy rõ ràng, đối phương lại không có nghe được, còn muốn đến xem bệnh nhân. Hắn Du Mạch Lôi con gái là cỡ nào cao quý, há có thể để loại này không có hàm dưỡng cùng tố chất người đến xem. Đi xuống đi, Du Mạch Lôi sầm mặt lại, vung tay lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng. Nhìn thấy gia chủ sầm mặt lại, Du Tiếu mau mau kéo lại Ninh Dương, đem Ninh Dương lôi ra phòng khách sau, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, Su đan sư, người suýt chút nữa hại thảm ta. Ninh Dương khẽ nhíu mày, có ý gì? Du Tiếu lúc này mới thở dài nói rằng, ta tại gia tộc địa vị cũng không cao, có thể đem ngươi mang tới nơi này chính là ta lớn nhất quyền lực. Gia chủ hẳn là nhìn ngươi tuổi trẻ, lại chỉ là một tứ cấp luyện đan sư, vì lẽ đó không tín nhiệm ngươi, không hy vọng ngươi cho tiểu thư chữa bệnh. Thấy Ninh Dương cau mày, Du Tiếu khoát tay chặn lại lần thứ hai nói rằng, ta rất là xin lỗi, ta cũng không có năng lực khoảng trừng. Trái phải gia chủ ý nghĩ, Ninh Dương minh bạch tất cả. Nếu người khác nhìn hắn không nổi, chính hắn cũng sẽ không nhiệt mặt dán người khác lạnh cái mông. Hắn lắc lắc đầu, này không có gì, bất quá ta hay là muốn cảm tạ Du huynh báo cho ta tất cả. Du Tiếu đầy mặt xấu hổ, áy náy nói, ta chỉ nói là một chút, ai cũng biết thông tin, thông điệp, thì phiền toái ngài vị này tôn quý tứ cấp luyện đan sư không công chạy một đường. Gia chủ trả lại cho ngươi sắc mặt xem. Ta, Ninh Dương cười ha ha, Từ Tốn nói, không sao, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Ninh Dương cảm thấy Du Tiếu là tính tình thật nam nhi. Hắn vẫn có chút thưởng thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.